Chương 2637, còn không ra tay sao? Đệ nhất bạo. Hắn nhìn về phía bên cạnh một kiếm hồng, mỉm cười nói nói, đại tiểu thư, cái này bên dưới ngươi sỉ nhục có thể rửa sạch. Không sai, một kiếm hồng cắn răng, âm thanh âm u mà băng lãnh, trong ánh mắt lóe ra ác độc quan mang, âm âm u u nói ra, hôm nay, Trần Phong cho ta quá lớn nhục nhã, chỉ có hắn chết, chỉ có máu tươi của hắn mới có thể rửa sạch dạng này nhục nhã như bằng không. Ta sẽ luôn làm trò hề mà đổi thành bên ngoài hai cái có thể ngăn cản Hiên Viên Nhược Phong, thì là Huyền Thiết Nhị Lão. Chỉ là, Huyền Thiết Nhị Lão hai người, tại vừa rồi Hiên Viên Nhược Phong xuất thủ thời điểm, lại là do dự như vậy một lát. Hai người bọn họ liếc nhau, trong lòng cùng một chỗ hiện lên một tia đáng sợ suy nghĩ, nếu là Trần Phong như vậy chết rồi, cũng là không tệ, có thể để đại tiểu thư không đến mức làm tiếp chuyện sai thẳng đến cái bóng nguyệt nhìn lấy bo nở hà nở thê lương giống to. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian bạo khởi a. Thẳng đến lúc này, hai người bọn họ mới chuẩn bị bạo khởi. Từ Nguyệt khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là quan tâm, mà Trần Phong lúc này, lại là mỉm cười. Hắn đem Từ Nguyệt kéo đến phía sau mình, sau đó nhìn lấy nàng, nhẹ nói nói, Từ Nguyệt, yên tâm đi, hôm nay, hết thể có ta. Khi Trần Phong nói ra câu nói này thời điểm, cái kia đầu đủ để chém giết cựu tinh vũ hoàng cự đại mãnh hổ, đã là đi tới Trần Phong trước mặt. Mắt thấy sau một khắc, liền có thể đem Trần Phong giết chết, Trần Phong liền muốn mệnh tang ở nơi này. Hiên Viên Nhược Phong trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm cười nhạo chi sắc, nhìn chằm chằm Trần Phong, khinh thường nói ra, ngươi bây giờ còn trông cậy vào có người tới cứu ngươi sao? Ai sẽ đến cứu ngươi hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiên Viên Tuấn Hùng cũng là giống lớn nói, Trần Phong, ngươi không cần lắp. Ngươi cho rằng ta không biết đạo ngươi là tại giả vờ giả vị sao? Trong lòng của hắn đối Trần Phong cực kỳ ghen ghét, bởi vì, dù là vào lúc này, Trần Phong cũng là như thế ung dung. Không đổi, hắn biết mình tuyệt đối không làm được đến mức này. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn càng là ghen ghét tới cực điểm. Tất cả mọi người là khẩn trương nhìn lấy Trần Phong, muốn biết đạo hắn đến cùng sẽ như thế nào. Mà Trần Phong mặt mũi tràn đầy thong dong, để không ít người đều là cho là hắn trong lòng đã là có một chu tờ át chủ bài. Đương nhiên, cũng không ít người cho rằng Trần Phong là tại giả vờ giả vịt. Trần Phong lúc này, đông nhiên hướng về kia hư giữa không trung, cất giọng nói ra, đều đã tới đã lâu như vậy, còn phải lại sống chết mặc bây sao? Trần Phong vừa dứt lời, cái kia hư giữa không trung, vang lên một tiếng nhẹ nhàng a, tựa hồ có chút phi thường kinh ngạc dáng vẻ. Sau đó, một tiếng nói giả nuôi truyền đến, ngươi tiểu hoa nhi này, không tệ lắm, trong thanh âm, mang theo nồng đậm ý cười. Sau một khắc, cái kia hư giữa không trung, một cái đại thủ đống nhiên ở giữa đưa ra ngoài, đón gió mà lớn dần. Trong nháy mắt, liền trở nên so cái kia bạch trán mánh hổ còn muốn cự lớn hơn không biết bao nhiêu. Sau đó, trực tiếp đem cái kia bạch trán mánh hổ nắm trong tay. Vang một tiếng, cái kia bạch trán mánh hổ chính là bị bóp vỡ nát. Vang trên quảng trường, tất cả mọi người kinh ngạc, một mảnh xôn xao, nhao nhao phát ra không dám tin hô to, lão thiên gia, ta nhìn thấy cái gì? Một cái đại thủ, vờ ơ y ma bóp nát cái này thế công, cái này thế công, thế nhưng là Hiên Viên đại trưởng lao phát ra, thế nhưng là đủ để đánh giết cựu tinh vũ hoàng thế công á, lão thiên gia, thật sự là không dám tin người này phải có bao nhiêu a mạnh thực lực, vờ ơ y ma khẽ vươn tay liền có thể bóp nát mạnh như thế thế công, có cái kia có chút cơ linh người. Nói ra, ta vừa rồi nghe thấy một trận giả mua tiếng cười, chẳng lẽ nói xuất thủ đúng vậy hắn không sai, khẳng định đúng vậy hắn, đám người nhao nhao phát ra kinh hãi kêu to. Mà Trần Phong, tựa hồ là đã sớm liệu đến một màn này, mỉm cười nhìn lấy bên trái đằng trước cách đó không xa hư giữa không trung. Sau một lát, cái kia hư giữa không trung, một trận quang mang lấp lóe. Sau đó, một người ảnh từ trong đó chậm rãi hiện hiện. Đây là người lão giả. Hắn đã râu tóc đều là bạch, hắn dáng dấp vóc người trung đẳng, rất gầy, trên mặt vỏ cây đã như là nếp nhăn, cực kỳ già nua. Nhưng là, cái kia một đôi mắt lại là trong trẻo vô cùng, lóe ra trí tuệ quan mang. Mà lại, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, hắn cái kia con ngươi bên trong, lại là có một vầng minh nguyệt, ở trong đó lặng yên dâng lên, có chút thần kỳ mỹ lệ. Hắn một bộ cắt y kìa, mặc vô cùng đơn giản. Triều ca thiên tử trong thành tùy tiện một người, chỉ sợ đều mặc đến tốt hơn hắn. Nhưng là hắn đúng vậy hướng nơi đó thật đơn giản vừa đứng, cũng đối không ai có thể không chú ý hắn. Bởi vì, hắn khí thế trên người thật sự là quá mạnh, khí thế kia, thậm chí siêu việt Hiên Viên Nhược Phong. Thậm chí, so Huyền Thiết Nhị Lão còn cường hãn hơn nhìn người nọ về sau, Hiên Viên Nhược Phong sắc mặt kỳ biến, trong nháy mắt sắc mặt trở nên sát bạch cần phải. Hắn run giọng nói ra, Hiên Viên Khiếu Nguyệt, Hiên Viên Khiếu Nguyệt trưởng lão, ngươi vợ y ma đi ra rồi, ngươi không phải là cho tới nay không rời đi nội tông sao? Ngươi làm sao lại đi ra? Hiên Viên Khiếu Nguyệt theo dõi hắn, trên mặt lộ ra một vòng vẻ băng lãnh, lạnh giọng nói ra, may mắn ta đi ra. Nếu là không ra được lời nói, còn không biết đạo ngươi cũng dám như thế cả gan làm loạn vạn năm vũ hồn cấp bậc tiểu thiên tài a. Ngươi vợ y ma nói giết liền giết tốt, ngươi thật là có thể a, lá gan đủ lớn đó a. Hiên Viên Nhược Phong thần sắc trên mặt liên tiếp biến hóa, trong mắt quang mang không ngừng lấp lóe, không biết nên nói cái gì lúc này, đài bên dưới nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Hiên Viên Khiếu Nguyệt người tới lại là Hiên Viên Khiếu Nguyệt nghe nói, Hiên Viên Khiếu Nguyệt chính là trăm năm trước đó liền đã vang danh toàn bộ Long Mạch Đại Lục cao thủ, so Hiên Viên Nhược Phong đẳng cấp cao hơn một bối phận, là trong gia tộc Minh Nguyệt trưởng lão không sai, Minh Nguyệt trưởng lão, trong gia tộc chính là đẳng cấp đệ nhị cao trưởng lão, so Trạm Tinh trưởng lão còn phải cao hơn không ít. Chúng ta toàn bộ ngoại tông đều không có một tên Minh Nguyệt trưởng lão. Minh Nguyệt trưởng lão, toàn bộ đều tập trung ở nội tông cùng hạch tâm, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này nhìn thấy một tên Minh Nguyệt trưởng lão. Chúng ta đời này nhưng sống không uổng. Đám người cao hứng bừng bừng nghị luận cái này, cho dù là bọn hắn những này gia tộc Hiên Viên con cháu, ngày thường cũng căn bản không gặp được Minh Nguyệt trưởng lão, lúc này đều là phi thường hưng phấn. Đây chính là chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết Minh Nguyệt trưởng lão. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười nói nói, tiểu gia hỏa, ngươi cảm giác được ta đến không nên nha, ta tự nhận là vẫn có chút thực lực, làm sao lại dễ dàng dàng bị ngươi cảm giác được đâu. Trần Phong mỉm cười nói nói, trưởng lão thực lực thông thiên triệt địa, ẩn nấp năng lực cũng là cường hãn, tuyệt không phải Trần Phong có thể tùy tiện cảm giác được. Trần Phong chẳng qua là đoán được, khẳng định đã có nội tông người tới phụ cận thôi. Hắn ngẩng lên cái cằm, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, lấy ta như vậy thiên tài chi tư, lại qua lâu như vậy, trong các ngươi tông nếu là còn không chiếm được tin tức, nếu là nhận được tin tức về sau con ở đến không kịp đợi làm ra phản ứng, như vậy ta đối cái này gia tộc Hiên Viên sẽ phải càng thất vọng. Trần Phong nói lời nói này, vô cùng không khách khí.